Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, phá trận. Toàn bộ Hoa Hạ thành, đều bị tổ yến khí tức bị kinh sợ rồi. Đầu tiên chiến xa bằng đồng thau đủ mạnh mẽ, có thể nói đế vương tọa giá, không tự chủ được lan tràn, một trận lại một trận bá tuyệt vòm trời khí tức. Tựa hồ bộc phát ra, có thể ép sụp trăm dặm non sông, mà để bọn họ nhìn thấy mà giật mình chính là, chiến xa bằng đồng thau có hai đầu kéo xe cự thú. Đây là hai đầu thần mã, toàn thân bộ lông ánh bạc trong suốt, phóng thích cuồn cuộn yêu vương khí tức, chúng nó lôi kéo chiến xa bằng đồng thau, từ khu hoang dã đánh tới chớp nhoáng. Trời ạ! Hai con ngân giác mã vì tổ yến kéo xe. Đây chính là hai đầu yêu vương a. Tổ yến chiến thần cũng quá thô bạo. Dĩ nhiên trấn áp hai đầu ngân giác mã vì hắn kéo xe mà đi. Trong Hoa Hạ thành cư dân đều ngốc tiết. Hai đầu yêu vương kéo xe. Này không thể không nói quá thô bạo rồi. Bọn họ vẫn là lần đầu gặp phải chuyện như vậy. Cùng Hoa Hạ liên minh như nước với lửa hung thú. Lại có hai đầu yêu vương vì tổ yến kéo xe. Rất nhiều người sùng bái, cuồng nhiệt con mắt nhìn tổ yến. Một ít nữ tử kích động rít gào. Đây là cỡ nào thô bạo. Đặc biệt là chiến xa bằng đồng thau bên trong, thần tính khí tức ngập trời. Tổ yến liền ngồi xếp bằng ở trong chiến xa, nhìn xuống toàn bộ Hoa Hạ học viện. Thời khắc này tổ yến có thể nói đế vương ở dò xét lãnh thổ của hắn. Phát ra âm thanh cũng làm cho người nghi hoặc. Hắn cùng Tô Viêm đến cùng có cái gì ân oán? Ngươi nói cái gì? Hạ Trạch ngẩn người. Tô Viêm muốn đi một chuyến tổ yến sao huyệt. Sao hắn nhà? Hạ Trạch đều không rét mà run. Trước tiên không nói tổ yến mạnh mẽ. Liền chỉ cần tổ yến sao huyệt. Há có thể là dễ xông như vậy? Hắn không nghĩ tới Tô Viêm sẽ có ý nghĩ như thế. Tô Băng Sương cũng kinh hãi không thôi. Nếu như một khi thất bại, hậu quả khó mà lường được. Bất quá Thiết Bảo Tài cùng Tô Viêm quyết tâm cũng đào ra tổ yến sao huyệt. Làm ra một nhóm tài nguyên tu hành. Tô Viêm cần nguyên tinh thạch bước vào đạo môn cảnh. Thiết Bảo Tài cũng cần. Huống chi Tô Băng Xương càng cần phải nguyên tinh thạch mở ra mệnh tuyền. Hiện tại không có, chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở tổ yến sao huyệt trên. Hy vọng trong sao huyệt của hắn có đại lượng thiên tài địa bảo. Hiện tại liền đi, Thiết Bảo Tài đã không kịp đợi, run lên trên người bộ lông, nghiêm túc nói, chậm thì sinh biến, Hạ Trạch ngươi ở trong này nhất định ngăn cản tổ yến. Tuyệt đối đừng để hắn trở lại. Chúng ta nghĩ biện pháp xét nhà hắn. Được. Hạ Trạch cũng chỉ là do dự một hồi. Liền gật đầu. Hắn có một loại phi thường dự cảm không tốt. Tổ yến bồi dưỡng cánh chim đều trưởng thành. Một khi tổ yến có dã tâm, chuyện này sẽ là Hoa Hạ liên minh ngập đầu tai ương. Tô Viêm bọn họ cấp tốc rời đi nơi này. Hướng về tổ yến sao huyệt bắt đầu áp sát. Toàn bộ Hoa Hạ liên minh đều không yên tĩnh. Tổ yến lời đã truyền ra ngoài. Có người thở dài nói. Tổ yến chiến thần chính là tổ yến chiến thần. Rốt cuộc Tô Viêm thiên phú kỳ cao. Nếu như thật chết ở cùng tổ yến chiến thần tranh đấu trên đường, cũng là chúng ta Hoa Hạ liên minh tổn thất thật lớn. Tô Viêm, trẻ tuổi nóng tính. Có thể lý giải, nhưng là hắn sẽ đứng ra cúi đầu. Chuyện này ta không làm bất luận cái gì đánh giá. Tô Viêm ở Tần Thủy Hoàng Lăng cướp đi bảo vật. Cũng không thể nói là tổ yến chiến thần. Nhưng là Tô Viêm sẽ cam tâm tình nguyện giao ra đây sao? Có thể bất kể nói thế nào. Tô Viêm đắc tội rồi tổ yến chiến thần. Chuyện này muốn cho hắn cho tổ yến chiến thần một câu trả lời. Quý mến tổ yến chiến thần người cũng không ít, trong lúc nhất thời Hoa Hạ liên minh sóng ngầm lưu sóng. Hiện tại tổ yến chiến thần người ngay ở Hoa Hạ thành xoay quanh. hai con ngân giác mã kéo chuyện xe đã gây nên ngập trời náo động. Tổ Yến hy vọng càng thêm đáng sợ rồi. Đã một ngày đi qua, Tô Viêm còn không có đáp lại. Đinh Tuấn thiếu kiên nhẫn, chê cười nói, ta có thể phải nhắc nhở Tô Viêm. Thời gian không nhiều, người tốt nhất nhanh lên một chút đi ra, để tránh khỏi làm lỡ Tổ Yến chiến thần thời gian. Người cũng là đang lãng phí tính mạng của chính mình. Tổ Yến chiến thần dày rộng rộng lượng có thể không làm khó dễ ngươi. Nhưng là ngươi Tô Viêm cũng không thể sai lầm. Thời gian sắp đến rồi. Năm đó khiêu chiến là Tô Viêm khởi xướng. Bất kể nói thế nào, Tô Viêm đều muốn đi ra cho người trong thiên hạ một câu trả lời hợp lý. Không sai, các ngươi Hoa Hạ học viện đến cùng là làm việc như thế nào? Năm đó ngươi hạ trạch nhưng là nói rồi, để Tô Viêm cấm túc một năm, nhưng là hiện tại Tô Viêm người ở nơi nào? Ha ha, đây là các ngươi Hoa Hạ học viện thất trách, càng là ngươi hạ trạch thất trách, ta hoài nghi các ngươi bao che Tô Viêm, liền một cái tội nhân đều xem không được, ngươi hạ trạch đến cùng là làm việc như thế nào? Ta xem ngươi thực sự là già rồi, đếm không hết âm thanh. Chỉ về Hoa Hạ học viện, chỉ về hạ trạch, thiên này mơ hồ thay đổi, thậm chí có người tuyên bố, để hạ trạch thoái vị, nên để Tổ Yến ngồi trên viện trưởng đại vị. Liễu Thành Thiên sắc mặt rất khó nhìn, hiện tại Tổ Yến uy thế ngập trời, rất có hiệu lệnh thiên hạ oai hùng, bọn họ chỉ trích hạ trạch, Liễu Thành Thiên lo lắng thời gian vừa đến. Tổ Yến thật sẽ trông giữ bất lợi lời giải thích, động thủ đối phó Hoa Hạ học viện. Hoa Hạ thành thêm ra đến rất nhiều người xa lạ, đều có một ít khí tức cường đại đại cao thủ. Thế cuộc đã triệt để rối loạn. Tổ Yến dưới trướng nhóm lớn người đã đi đến Hoa Hạ thành. Tổ Yến ý nghĩ rất đơn giản, nếu như Tô Viêm không ra, hắn coi đây là cớ nhổ Hoa Hạ học viện. Hiệu lệnh thiên hạ, đến thời điểm có thể phát động toàn bộ Hoa Hạ liên minh thế lực. Lùng bắt Tô Viêm tam tích, hắn còn không tin Tô Viêm có thể giấu mấy chục năm. Nhìn, Tổ Yến thật muốn phản, điều binh khiển tướng giết hướng Hoa Hạ thành. Ý đồ bất chính, Thiết Bảo Tài ngồi xổm ở một cái cành lá sum xuê trên cây to. Lá cây che lại nó mập mạp hình thể. Nó trừng mắt gấu trúc, nhìn một đám lại một đám đi ngang qua tu sĩ. Tô Viêm nhìn bọn họ một chút phương hướng ly khai, lập tức kết luận, khẳng định là từ Châu Mục Lãng Mã Phong đi ra. Tô Băng Xương sắc mặt nghiêm túc, thời gian đã lửa xém lông mày rồi. Tô Viêm bọn họ cẩn thận một chút, dọc theo đường đi không làm kinh động bất luận người nào. Từng bước tới gần Châu Mục Lãng Mã Phong. Lại tới Châu Mục Lãng Mã Phong, quang ngoại vi địa vực chảy xuôi thiên địa tinh nguyên, cũng làm cho Tô Băng Xương ngốc tiết, bởi vì chỗ này thiên địa tinh nguyên, dồi dào cực điểm, mỗi một cái khu tu luyện vực, cũng như cùng long mạch bảo huyệt. Khái niệm này nghĩa là gì? Ở cái động thiên này phúc địa tu hành tốc độ không cần nhiều lời. Tô Băng Xương suy đoán nếu như nàng ở đây tu luyện, mặc dù là không có nguyên tinh thạch, tiêu tốn 1-2 năm liền có thể mở ra thần phẩm đạo môn. Này không thể nghi ngờ đang nói rõ, Tổ Yến dưới trướng thế lực mạnh mẽ, lại cho bọn họ mấy năm. Mặc dù là không có Tổ Yến, bọn họ cũng có thể quét ngang toàn bộ địa cầu. Mảnh này dãy núi liên miên trùng điệp, nhân mã tu luyện đã không nhiều, rất nhiều đều đi rồi Hoa Hạ liên minh. Tô Viêm con mắt, nhìn bị tiểu ngũ hành trận che lấp địa vực, Châu Mục Lãng Mã Phong liền ở trong này, dòng máu của hắn đã đang sôi trào, muốn một lần nữa bước lên một cái trở về đường. Chỗ kia có rất nhiều cao thủ ở trấn thủ, tuần tra, Thiết Bảo Tài thấp giọng nói, muốn lặng yên không một tiếng động trà trộn vào đi cũng không dễ dàng. Ta suy đoán trong này, chỉ có Tổ Yến mới có thể vào. Những người khác sợ là không có tư cách đi vào. Thiết Bảo Tài, ngươi đã quên Thiết Bối nghĩ. Tô Viêm lời nói để Thiết Bảo Tài hưng phấn nhe răng. Tô Băng Xương cũng không biết Thiết Bối nghĩ sự tình. Bọn họ nhanh nhanh rời đi nơi này, bắt đầu siêu tầm Thiết Bối nghĩ tung tích. Mấy tháng trước bọn họ bị Thiết Bối nghĩ truy sát thảm không nỡ nhìn. Đến nay khó quên Thiết Bối nghĩ đại quân. Muốn tìm được Thiết Bối nghĩ xào huyệt không khó. Thiết Bối nghĩ loại này quần cư vật chủng, trong thời gian ngắn sẽ không phạm vi lớn di chuyển. Ngăn ngắn nửa ngày trong thời gian ngắn, Tô Viêm bọn họ đi tới một chỗ. Nơi này không có một ngọn cỏ, chu vi mười mấy dặm hoang vu một mảnh, liền một cây cỏ dại đều không nhìn thấy. Đừng nhúc nhích, xem ta. Thiết Bảo Tài ngồi chồm hổm trên mặt đất, nhanh chóng ném ra mười mấy khối khoáng thạch, ném tới phía trước lít nhà lít nhít trông rỗng phía trên. Những khoáng thạch này mới vừa ném ra, vùng đất này mơ hồ lay động lên, đếm không hết trống rỗng, như là phụt lên ra dòng lũ màu đen, mười mấy vạn Thiết Bối nghĩ trong thời gian ngắn bộc phát ra. Những khoáng thạch này, một cái chớp mắt bị gặm nhấm không còn một mống. Vù, những Thiết Bối nghĩ này, tràn ngập dữ tợn khí tức, tổ hợp lại với nhau thời khắc, có thể nói dòng lũ màu đen đang bạo phát. Thiết Bảo Tài cõng lấy một cái đại khoáng thạch, giống cái rùa đen lớn một dạng, vắt chân lên cổ lao nhanh. Tô Viêm bọn họ hiện tại cũng không sợ Thiết Bối nghĩ. Hơn nữa Thiết Bảo Tài phun ra một khẩu tinh thần thần hỏa, đều có thể thiêu chết một mảng lớn. Liền như vậy, bọn họ đem Thiết Bối nghĩ từ nơi này dẫn ra, dọc theo đường đi hướng về Châu Mục Lãng Mã Phong bôn tập. Nhanh tới gần mục đích thời khác, Thiết Bảo Tài lại ném ra mấy chục khối khoáng thạch, đập hướng về phía trước dãy núi liên miên trùng điệp. Phanh, động tĩnh cũng không nhỏ, đang tu luyện người nhất thời cảnh giác. Nơi này tối thiểu có hơn 1.000 cái tu sĩ. Bọn họ nhìn bay đến mấy chục khối khoáng thạch. Sau một khắc, bọn họ vong hồn giải tán, nhìn thấy một mảnh dòng lũ màu đen lao xuống mà đến. Quả thực liền giống như một đạo màu đen sóng lớn, tỏa ra dữ tợn cực điểm hung khí. Không được, là Thiết Bối nghĩ đại quân. Bọn họ đều hoảng sợ, tê cả da đầu. Đây chính là có thể nói dòng lũ vậy Thiết Bối nghĩ đại quân xung tới đây. Liền bảo vệ tiểu ngũ hành trận một đám hộ vệ, đều đánh ra sát kiếm rút ra rít gào. Không nên hốt hoảng, Thiết Bối nghĩ mặc dù nhiều, nhưng là thực lực của bọn họ đều không mạnh. Thừa dịp đại loạn, Tô Viêm móc lên địa mạch chi khí, ở dãy núi này thoáng hiện, lơ lửng không cố định, rất khó có người chú ý tới có người nhanh chóng ép về phía tiểu ngũ hành trận nơi này. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, Tô Viêm tim đập nhanh hơn, khoảng cách tiểu ngũ hành trận đã rất gần rồi. Nơi này còn có hai tên hộ vệ xem trò vui, không có lựa chọn đi hỗ trợ, làm Tô Viêm một chuyến ba người xuất hiện ở đây thời điểm. Hai tên hộ vệ sắc mặt biến đổi lớn, nhận ra Tô Viêm, muốn điên loạn rít gào thời khắc. Tô Viêm bàn tay nhanh như tia chớp trấn áp đi lên. Cơ thể tản mát ra sức mạnh, đủ để chôn vùi một ngọn núi lớn. Hai cái này hộ vệ, liền chỗ trống để né tránh đều không có, liền bị Tô Viêm cho đánh thành phấn vụn. Tô Viêm câu thông địa mạch chi khí, che lại bọn họ hình thể. Nhanh lên một chút, tiểu tử trên, xét nhà, nhanh hơn. Thiết Bảo Tài nôn nóng dục, người nơi này tuy rằng rất khó đối với bọn họ tạo thành uy hiếp, nhưng là lo lắng sự tình truyền đi tổ yến giết trở về. Đừng có gấp, Tô Viêm đầu óc tỉnh táo. Trong xương trán nguyên thần rực rỡ phát sáng, bao phủ toàn bộ tiểu ngũ hành trận. Nguyên thần của hắn nhảy vọt một cái bay ra ngoài, ném đi một khối lại một khối to bằng đầu nắm tay hy hữu khoáng thạch. Mỗi một cái khoáng thạch đều nằm dày đặc trận ngân. Đây chính là năm cái trận bàn nhỏ, tọa lạc ở tiểu ngũ hành trận năm cái phương vị. Vù, năm cái trận bàn hừng hực thức tỉnh, lập tức phóng xạ đi ra ánh sáng, ẩn chứa kỳ lạ sức mạnh, để tiểu ngũ hành trận biến mất không còn một mống. Tô Băng Xương kinh ngạc, trận đạo cũng quá thần kỳ, liền chấn đè cũng có thể lặng yên không một tiếng động áp chế. Xong rồi, Thiết Bảo Tài hưng phấn, bọn họ nhất thời xông vào. Vừa rời đi, Tô Viêm lấy ra 5 cái trận bàn tự chủ chôn vùi. Tiểu ngũ hành trận lại một lần nữa như thường vận chuyển. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.